Vạn đạo Long Hoàng, chương 1004, sơ lộ thực lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đi ra, Lăng Vân không huyết mạch. Cái này là thần cấp cấp 5 huyết mạch sao? Copy nội dung từ truyện 88. Trong truyền thuyết thần thú, thủy thần tượng, cùng viễn cổ chiến tượng nổi danh, có thể điều khiển thiên hạ chi thủy. Bốn phía truyền ra đạo đạo kinh hô. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Vân không thi triển huyết mạch dung hợp, hóa thân thủy thần tượng. Thủy thần tượng có thể cao tới ngàn mét, thẳng nhập tầng mây, che khuất bầu trời. Copy nội dung từ truyện 88. Nó hét dài một tiếng, lật thủy thành đều chấn động nổi dậy. Vô số nhân khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong quái vật khổng lồ. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Thủy thần tượng đạp bộ mà ra, hướng về Lục Minh đạp đến. A Hủy, A Lôi còn có Tiêu Chiến vô cùng hoảng sợ. Uy thế cỡ này, thực tại quá kinh người. Phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Lục Minh ánh mắt y nguyên bình tĩnh như nước. Trường thương trong tay của hắn lại lần nữa biến lớn, hóa là mấy ngàn thước trường. Đỉnh thiên lập địa, quấy phong vân. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. To lớn thương mang hướng về thủy thần tượng oanh đến. Không trung tầng mây trực tiếp bị băng liệt, để tinh quang vẩy xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Thủy thần tượng thét dài, trường vài trăm mét trường tị cuốn một cái, hướng về thương mang quyền đến. Kinh thiên vang lên ầm ầm, không gian chấn động, nhưng kết quả sau cùng để cho người ta chấn kinh. Ngũ sắc thương mang phá vỡ kéo hù, đánh bay vòi voi, sau đó thân thương hung hăng quất tại thủy thần tượng thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Thủy thần tượng phát ra một tiếng gào thét, to lớn vô cùng thân thể về phía sau liền lùi lại, chân đạp hư không. Hư không như một loại nước gợn nổi lên đạo đạo gợn sóng. Lăng Vân không phải thua. Copy nội dung từ truyện 88. Có nhân kinh hô, đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Lăng Vân không liền huyết mạch dung hợp đều thi triển ra, lại như cũ không địch lại. Phải thua. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, Lục Minh thân thể như sâu kiến thông thường nhỏ bé, lại vung vẩy mấy ngàn thước trường thương. Trường thương liên tục hướng về thủy thần tượng oanh đến. Copy nội dung từ truyện 88. Liên tục vài tiếng oanh minh, thủy thần tượng kêu thảm, đụng một tiếng nổ bể ra tới, hóa là Lăng Vân không bộ dáng. Lăng Vân không sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong miệng tiên huyết không cần tiền cuồng phún. Hắn không dám có chút dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo đao quang, hướng về nơi xa phi hành tốc độ cao, biến mất trong nháy mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, xa xa, Lăng Vân không thanh âm truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt chớp động mấy lần, bất quá cũng không có truy kích. Hắn là có chỗ cố kỵ, cũng không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì là Tiêu gia đám người. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Vân không dù sao là Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu chi một. Giết hắn, nói không chừng Huyền Không Sơn hội nổi giận, đến thì xuất động mấy cái linh thần cảnh cường giả. Hắn khả phủi mông một cái đi thẳng một mạch, Tiêu gia đám người liền phiền toái. Cho nên, Lục Minh cũng không có truy kích. Copy nội dung từ truyện 88. Thử lúc, bốn phía người quan chiến xem hướng Lục Minh ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng chấn kinh. Còn có hiếu kỳ, Lục Minh thế mà đánh bại Lăng Vân không? Cái này nói rõ, hắn là nhất cái mạnh hơn Lăng Vân không thiên tài. Nhưng vì cái gì chưa từng nghe qua Lục Thiểu Khanh tên? Copy nội dung từ truyện 88. Kẻ này, thật không có tham gia khí vận chi chiến. Lục, đại ca. Copy nội dung từ truyện 88. A Hủy mấy người, cũng là trợn mắt hốc mồm. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Lục Minh thế mà cường thành cái dạng này. Liền Lăng Vân không đều không phải là đối thủ của hắn. Đây là cái gì thực lực? Copy nội dung từ truyện 88. Này còn là lúc trước cái kia cái bị yêu thú đả thương thanh niên sao? Các nàng nghĩ đến lúc trước tại hỗn loạn sơn mạch chung vừa gặp phải Lục Minh thì dáng vẻ. Thử lúc, các nàng cái kia đôi mắt to xinh đẹp đột nhiên sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước, các nàng gặp phải Lục Minh là bởi vì một con cấp 8 hung thú nổi giận. Cái kia lúc, các nàng còn lấy là Lục Minh là bởi vì là cấp 8 yêu thú nổi giận. Nhận dắt liền, bị cái khác một chút ít tiểu hung thú đả thương đâu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc trước cái kia cấp 8 yêu thú nổi giận, có lẽ liền là bởi vì là Lục Minh. Lục Minh sở dĩ thụ thương, có lẽ liền là bị cái kia cấp 8 yêu thú kích thương. Mà không là cái gì tiểu yêu thú. Copy nội dung từ truyện 88. Tiêu Chiến càng là kinh ngạc, hắn tu luyện nhiều năm, Lăng Vân không mạnh bao nhiêu. Hắn biết rõ, hắn toàn thịnh thời kỳ, có linh thai ngũ trọng đỉnh phong tu vị. Nhưng tại Lăng Vân không trước mặt, tuyệt đối là bị một chiêu miểu sát phần. Nhưng Lăng Vân không lại bị Lục Minh đánh bại dễ dàng. Đi thôi, chúng ta rời đi trước. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vung lên tay, trường thương biến mất, đối A Hủy mấy người mỉm cười. A Ân, Hào, copy nội dung từ truyện 88. Mấy người như ở trong mộng mới tỉnh. Sau đó một nhóm bốn người, hướng về Lật Thủy thành ngoại mà đến. Đánh bại Lăng Vân không? Lục Minh tự nhiên một chút cũng không để trong lòng. Đối với hắn mà nói, Lăng Vân không? Căn bản không thể tác vì hắn đối tay. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Vân không tu vị so với hắn yếu. Hắn thậm chí liền huyết mạch lực lượng cũng không có đụng tới. Chỉ là lấy tu vị tăng thêm ý cảnh, liền đánh bại đối phương. Năm loại ý cảnh dung hợp, uy lực quả nhiên so bốn loại ý cảnh mạnh hơn một mảng lớn. Đáng tiếc hiện tại thủy chi ý cảnh hơi vi còn yếu một chút ít. Muốn là cùng mấy loại khác ý cảnh không sai biệt lắm đủ bình. Bộc phát lên uy lực, định hội càng khủng bố hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong lòng âm thầm suy tư. Bốn người hướng Lật Thủy thành bắc bên cạnh mà đến. Ra khỏi thành về sau, bốn người dịch dung, thay quần áo khác. Copy nội dung từ truyện 88. A Hủy A Lôi tìm muội hình dạng biến bình thường rất nhiều. Không tại như vậy làm cho người chú mục, mà Lục Minh cũng thay đổi là nhất cái hơn 30 tuổi thanh niên. Một mực hướng bắc, vượt qua vạn hồ nguyên khu vực, phi hành khoảng chừng khoảng 100 vạn dặm, mới tại một tòa trong hồ đảo nhỏ ngừng lại. Trong hồ này đảo nhỏ, rất yên tĩnh, cũng thích hợp ẩn cư. Copy nội dung từ truyện 88. Tiêu Chiến, A Hủy A Lôi dự định tạm thì ở chỗ này. Nơi này hơi nước dư giả. Lục Minh cũng dự định ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp xuống, bốn người liền ở đây ở lại. Mỗi một ngày, Lục Minh đều ở trên mặt hồ ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với hắn mà nói, một tơ một hào thời gian cũng không thể chậm trễ. Phù Khôi Tông lưỡng nghi trận chỉ có thể kiên trì 5 năm. Nhưng lúc này đã không sai biệt lắm trải qua đến nửa năm. Lục Minh cảm giác thời gian quá cấp bách. Hắn nhất định phải bắt lấy mỗi một điểm một giọt thời gian tu luyện. Mau sớm tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Tiêu Chiến, mỗi ngày đều hội dịch dung ra ngoài nghe ngóng tin tức. Đảo mắt, đi qua thời gian 10 ngày. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mỗi ngày tĩnh tu. Thùy Chi ý cảnh tiến triển rất lớn. Một ngày này, Tiêu Chiến trở về, mặt buồn rười rượi. Copy nội dung từ truyện 88. A Hủy A Lôi thấy thế, liền vội hỏi Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì. Ngay từ đầu, Tiêu Chiến không nói, đằng sau không có cách, mới nói ra chân tướng. Nguyên lai, hắn vừa rồi ra đến, nghe được một đầu tin tức trọng yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Vân không trở về, tựa hồ mời Huyền Không Sơn cao tay đến đây, lại bắt lấy rất nhiều Tiêu gia rời đi con cháu. Thử lúc, tại Tiêu gia, Lăng Vân không giam lấy Tiêu gia con cháu, thả ra tin tức, để Lục Thiểu Khanh, Tiêu Chiến bọn người hồi đến. Không phải vậy, liền phải đem Tiêu gia con cháu toàn bộ kích sát, hèn hạ, này Lăng Vân không thế mà hèn hạ như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. A Hủy nghiến răng nghiến lợi. Lăng Vân không nói cái gì cũng là Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu chi một. Không nghĩ tới lại như thế hèn hạ vô sỉ. Hoàn toàn là không biết xấu hổ. Bị Lục Minh đánh bại về sau, thế mà bắt lấy Tiêu gia con cháu uy hiếp bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. A Hủy A Lôi đều là nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Chiến mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bất quá Lục Minh sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Các ngươi lưu tại nơi này, ta đi xem một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói, không được, Lục tiểu huynh đệ, ngươi giúp chúng ta đã rất nhiều. Lão hủ đời này khó báo đại ân của ngươi, không thể tại để ngươi đi mạo hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Tiêu Chiến kiên quyết lắc đầu. Đúng vậy a, Lục đại ca. Cái kia Lăng Vân không khẳng định tìm tới mạnh hơn hắn cao tay. Người đi, há không là nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. A Hủy cũng nói theo. Không sao, ta chỉ là đi xem một chút. Tại không có nắm chắc tình huống dưới, ta là không hội lộ diện. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười nói. Này, copy nội dung từ truyện 88. Gặp Lục Minh nói như thế, bọn hắn do dự, yên tâm, các ngươi ở chỗ này chờ tin tức ta. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười một tiếng, đằng không mà lên, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.